đầu anh lại xanh rồi. Chương 64, lên bìa tạp chí. Góc truyện audio.com. Con, Diệp Kiến Minh kinh hãi nhìn Diệp Tô. Tập thể dục buổi sáng. Đây vẫn là cô con gái của ông. Ngủ tới giữa chưa có gọi cũng không dậy. Bị thương ở chân nằm trong nhà lăn lộn ăn uống chờ phim đó chứ. Diệp Tô làm vài động tác xoay người. Hôm nay thời tiết tốt. Con dậy sớm, lập tức muốn bắt đầu làm việc. Phải rèn luyện, rèn luyện. Diệp Kiến Minh ngẩng đầu. Nhìn bầu trời xám xịt. Nếu ông nhớ không lầm. Hôm nay chỉ số không khí ô nhiễm là 168. Sương mù trung bình, hai cha con có chút xấu hổ đối diện nhau. Diệp Tô nghe thấy phía sau cô đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm. Hai người cùng chuyển mắt về phía sau. Kỳ Hằng ngáp dài đi ra từ nhà kho nhỏ phía sau căn biệt thự. Tay cầm thang gấp, khi nhìn thấy Diệp Tô và Diệp Kiến Minh đang đứng cùng nhau thì lập tức sửng sốt. Cách đó không xa. Diệp Kiến Minh cũng đánh giá thằng nhóc mới chuyển đến kế bên đang cầm một cái thang gấp trong tay một lượt. Anh chàng mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản màu xám. Chân mang dép lê, tóc tai như là mới tỉnh ngủ. Rối bời, dáng vẻ có hơi biếng nhác, hiện lên sự thỏa mãn. Diệp Kiến Minh đảo mắt nhìn con gái nhà mình và thằng nhóc nhà kế bên một vòng. Đều là quần áo ở nhà, dép lê, tóc tai lộn xộn. Xứng đôi đến mức kỳ lạ. Lúc Diệp Tô nhìn thấy Kỳ Hằng đi ra thì trong lòng như có một vạn con ngựa đang lao nhanh qua. Cô đưa lưng về phía Diệp Kiến Minh làm động tác im lặng với Kỳ Hằng. Vẻ mặt lo lắng đến mức nhăn nhó. Kỳ Hằng nở nụ cười với Diệp Kiến Minh. Gật đầu, chào, Diệp Tô âm thầm dậm chân. Nắm lấy cánh tay đang cầm tay lái của Diệp Kiến Minh. Mặt cười hì hì, ba, ngẩn ra làm gì vậy? Mau về nhà thôi, con còn đang chờ ăn bữa sáng nè. Diệp Kiến Minh thu hồi ánh mắt vẫn đang di chuyển giữa con gái và thằng nhóc nhà bên. Nhìn Diệp Tô một cái thật sâu. Đi thôi, ông nhẹ buông tay ga. Chạy xe máy điện đi. Diệp Tô tập thể dục buổi sáng, lê đôi chân mềm hoạt chạy theo phía sau xe. Ba chờ con với, con không mang chìa khóa. Cô mang dép lê, sau khi chạy vài bước đã suýt ngã xuống. Kỳ Hằng lập tức buông thăng ra muốn chạy tới lại bị Diệp Tô đưa tay về phía anh từ chối. Sáng nay rốt cuộc là con có chuyện gì vậy? Đừng nói với ba cái gì mà tập thể dục buổi sáng. Ba không tin đâu, trong phòng bếp nhà họ Diệp. Diệp Kiến Minh vừa bật bếp nấu cháo vừa nói. Diệp Tô lẽo đẽo đi sát bên cạnh ông. Diệp Tô cúi đầu, nắm chặt góc áo. Đầu óc chuyển động, không phải tập thể dục buổi sáng. Con chỉ muốn đi dạo một lát. Tối hôm qua mất ngủ không ngủ được. Mất ngủ, Diệp Tô gật gật đầu. Con thấy trên mạng có anti-fan mắng con. Bùng lên việc con dùng tiền để vào được đoàn phim. Nói con nhìn xấu xí. Suốt thời gian tham gia tống nghệ đều đen mặt. Không lễ phép, ngay thẳng nhận hình phạt là ngu ngốc. Không mang đến cảm giác của một chương trình tống nghệ. Còn có người nói sở dĩ con diễn vai chân phi đạt đến vậy. Là vì nhân phẩm thật của con cũng xấu xa giống như chân phi vậy. Tin tức ở hiện đại quá phát triển. Chỉ không để ý cẩn thận một chút. Đánh giá của một nhân vật công chúng sẽ lập tức liên quan đến nhân phẩm. Những bài viết bôi đen Diệp Tô không ít. Công ty quản lý cũng xóa khá nhiều. Lúc mới đầu cô cũng không phải là không tức giận. Nhưng Trần Dương an ủi cô. Cô ấy nói, em càng nổi tiếng, thì sẽ càng có người không vừa mắt muốn nghĩ cách dù không có gì cũng sẽ tìm ra để bôi đen em. Biện pháp duy nhất, chính là đưa ra tác phẩm để vả vào những tên mặt đen đó. Bây giờ Diệp Tô nhìn những bài viết bôi đen đó thì đã rất bình tĩnh. Dù có bôi đen thế nào đi nữa cũng không thể che đậy việc hai nhân vật của cô đều rất xuất sắc. Đặc biệt là dùng kỹ thuật diễn xuất nghiền ép Dương Dĩ Trừng. Sự thật được người qua đường khen ngợi nhiều như nước, hiện tại nói mấy việc này với Diệp Kiến Minh, đúng là một lý do mất ngủ rất tốt. Diệp Kiến Minh nghe Diệp Tô trình bày một hồi thì cảm khái mà than một tiếng. Có chút đau lòng, buông cái thìa trong tay xuống, xoay người sờ sờ đầu Diệp Tô, đừng để ý tới mấy lời linh tinh lộn xộn của bọn họ. Vâng, Diệp Tô dùng sức gật đầu.